Tướng Giả, quyển 4 chương 48, thi cùng kiếm từ trên trời giáng xuống, cự liễn đi vào hoang nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 48, thi cùng kiếm từ trên trời giáng xuống, cự liễn đi vào hoang nguyên. Một bệnh nặng sắp chết, Tang Tang không muốn chạy trốn nữa, vì thế Ninh Khuyết cũng không chạy trốn nữa, vì thế bọn họ mang theo một thân hàn khí, đi hướng mảng chiến trường phương Nam, mà chính là ở trong nháy mắt quyết định không đào vong nữa, chút thời gian còn sót lại của hắn cùng nàng ở nhân gian, mới một lần nữa đạt được ý nghĩa tên là tự do nào đó. Những ngày qua đào vong là bị ép, rời khỏi cũng là bị ép, ở giữa quang minh cùng hắc ám chiến tranh, bọn họ làm mọi chuyện ứng đối, đều là bị ép, chỉ có lúc này bình tĩnh chịu chết, mới là bọn họ chủ động làm ra lựa chọn, bởi vì chỉ có tử vong thật sự đại biểu vĩnh hằng, mới cao hơn quang minh cùng hắc ám. Tang Tang đã thấy kết cục của mình, biết không thể thoát khỏi, cho nên nàng rất bình tĩnh. Ninh Khuyết hiểu ra việc này, nhìn thấu đạo lý trong đó, hoặc nói đối với bệnh của Tang Tang, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào nữa, cho nên hắn không sợ hãi bi thương nữa, cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đại hắc mã không thể bình tĩnh, vó đạp cỏ xanh, mỗi người mùi hoa giải, trên mông nó lót mấy khối da thú cực dày, cũng không thể ngăn cản hàn khí trong xe xâm nhập, giữa hai chân sớm bị đông lạnh mất đi chi giác, nó rất thấp thỏm lo âu. Xe ngựa màu đen rời khỏi bộ lạc người hoang, trên bầu trời đám mây đen cực dày kia dần dẫn di động, bao phủ hoang nguyên giữa xuân, làm cỏ xanh trên nguyên dã cũng trở nên ảm đạm hắn đi. Mười mấy con quạ đen theo xe ngựa bay về phía nam, không biết có phải khí tức âm hàn trong thân thể Tang Tang tràn ra càng ngày càng nghiêm trọng hay không, cho nên chúng nó trở nên im lặng đi rất nhiều, không khí thấp đi rất nhiều, xe đen đi hoang nguyên, xâm quạ lạnh bay. Trên không hoang nguyên xa xôi phía quang lướt qua, lại có mây loạn dần vỡ thành ngẫu nhiên có kiếm. Ninh Khuyết cảm giác mơ hồ cây trong tay đưa tới trước môi, thiên địa nguyên khí dao động, cường giả ở nơi đó chiến đấu. Khí tức dao động đem trái, ta chưa bao giờ gặp thế, không biết có bao nhiêu ở trong bạch tháp tự từng thấy đại sư huynh cùng giảng kinh thủ tọa huyền không tự chiến đấu. Dương Nguyệt Luân Quốc, hắn trận chiến đó đại sư huynh lấy từ viết đối đầu Phật ngôn của giảng kinh thủ tọa, hai bên bày ra cảnh giới tuyệt diệu gần như thần tích, không yếu hơn thiên địa. Khí tức dao động lúc này trên hoang nguyên phương xa truyền đến chút nào. Chỉ là ngày đó vô luận đại sư huynh hay giảng kinh thủ tọa cũng chưa từng đánh nhau hướng sinh tử, lúc này Ninh Khuyết cảm giác được xa xa thiên địa khí tức biển hóa như gió lốc, tỏ ra càng thêm khủng bố, càng thêm làm người ta rung động. Ta từng thấy, Tang Tang tiếp nhận trái cây cắn, chỗ răng môi tiếp xúc màu sắc thịt quả hơi thay đổi, nháy mắt đông lạnh, lúc nhấm nuốt phát ra tiếng xa xa, giống như là đang ăn băng. Ninh Khuyết tò mò hỏi, ngươi ở nơi nào từng thấy trận thế bực này? Than sắt đại sư chiến đấu ở trên Tang Tang nói, lúc sư phụ núi Bắc thành Trường An, thiên địa khí tức biến hóa cũng rất đáng sợ, chăng qua lúc ấy bị bản thân bọn cùng N bao trùm. Ninh Khuyết tiếp nhận trái cây bị đóng băng, cắn một miếng, răng chưa bị vỡ, lại là bị đông lạnh dùng mình, cười nói. Nếu vẫn ở thành Trường An, lúc mùa hè láng giếng trong ngõ lâm 47 khẳng định sẽ không mua băng bỏ nước giếng nữa, mỗi ngày đều lười biếng ở trong lão bút chai không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang cười cười, sau đó ho hai tiếng, Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Từ sau khi rời khỏi bộ lạc người hoang, số lần ho khan của nàng đã ít đi rất nhiều, hơn nữa không biết có phải hai năm qua ho quá nhiều hay không, nay ho ra chỉ là khí tức âm hàn tinh thuần, không có đờm cũng không có máu màu đen. Nay Tang Tang rất sạch sẽ, không có máu đen mồ hôi, cũng không có nước bọt, thân thể từ trong đến ngoài đều là tồn tại cực tinh thuần, giống như ngọc lưu ly trong suốt. Nói cách khác nàng càng ngày càng không giống người. Ninh Khuyết đem nàng ôm vào trong lòng, hôn, lại thò tay vào trong áo lông màu đen của nàng, vuốt ve bóp nghịch, tuy rất lạnh nhưng vẫn rất mềm, cảm giác vẫn rất ấm. Ta chưa từng nghĩ tới, sẽ cưới thần tiên làm lão bà. Hắn nói, Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đưa tay đem băng xương trên lông mi hắn gẩy đi, nghiêm túc sửa đúng nói. Ta không phải thần tiên, ta là yêu quái. Ninh Khuyết nói, thần tiên, yêu quái, ngươi là Tang Tang, một đường đi về phía nam hai người nói chuyện phiếm lời tâm tình nói ngẫu nhiên sẽ nhớ lại dân sơn vị thành cùng Trường An, không nói sống chết cùng tương lai, cũng chưa có lời chăn chối dặn dò gì vân vân. Toàn bộ lời chăn chối của Tang Tang ở trong thiến viện Ngõa Sơn đã nói xong, Ninh Khuyết cũng không tính sống thêm, cho dù có lời chăn chối cũng không có người nghe lời chăn chối. Trong tầng mây đen xì bỗng nhiên rơi xuống một vật nặng, gào thét xé gió mà tới, nặng nề mà nện đến trên nguyên dã trước xe ngựa màu đen mấy chục trượng, tung lên một chùm bùn đất. Xe ngựa đi tới chỗ đó, Ninh Khuyết nhìn, chỉ thấy trong hồ nông của nguyên dã, là nửa cái xác chết cơ cơ bắp hẳn là gã chiến sĩ người hoang nghiêm nghị. xem màu da cùng cường độ đại, vẻ mặt không khỏi hơi y chú ai người hoang càng cường đại năng lực hắn biết rõ cường độ thân chống đỡ đao kiếm của chiến sĩ người hoang càng mạnh, mà chiến sĩ người hoang cường đại này, lại là bị người ta dùng kiếm chặt đứt thân thể, nửa cái xác chết bị chấn đến nơi này, có thể thấy kiếm kia có bao nhiêu nhanh, chủ nhân thanh kiếm đó mạnh bao nhiêu. Là đại tu hành giả chi mệnh cảnh, cường giả Tây Lăng thần điện xem ra thực không ít. Ninh Khuyết nói với Tang Tang, chỉ một lát trên không hoang nguyên lại vang lên tiếng xé gió, chỉ là một lần này tiếng xé gió không giống lần lúc trước là gào thét rung động, mà là thê lương rú vang, tỏ ra bén hơn rất nhiều. Ninh Khuyết cảnh giác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một kiếm quang sáng ngời, dán dọc dưới mây đen lướt đến tốc độ cao, không đâm hướng xe ngựa, mà là chênh chách đâm vào một bãi cỏ hơi nhô lên bên phải phía trước. Phi kiếm đó uy lực cực lớn, trực tiếp xuyên thấu cả bãi cỏ từ một mặt khác của bãi cỏ phá đất mà ra, mang theo một cục đất đen cùng cỏ vụn, sau đó rơi xuống đất thân kiếm sáng ngời chợt ảm đạm tỏ ra cực kỳ suy bại. Phi kiếm này uy lực cường đại như thế, chỉ có cường giả tiến vào chi mệnh cảnh mới có thể thi triển ra. Ninh Khuyết nhìn phi kiếm kia phía sau bãi cỏ, phát hiện sau kiếm có chui, nhất thời hiểu ra chủ nhân thanh kiếm này là cường giả Nam Tấn kiếm cấp, hơn nữa vô cũng có khả năng là cường giả lúc trước chém eo tên chiến sĩ người hoang kia. Một gã cường giả chi mệnh cảnh kiếm các cứ như vậy đã thua. Chuẩn Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn chiến trường phía nam, nhìn thiên địa nguyên khí biến hóa nơi đó càng lúc càng mãnh liệt, nhìn kiếm phụ ý càng lúc càng thịnh, biếu cảm trên mặt trở nên càng lúc càng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Dũa đang đau khổ chống để mọi người đều rõ ràng, người chương 48 thì cùng kiếm từ trên trời giáng xuống, cự liễn đi vào hoang nguyên. 2. Xe ngựa màu đen cách chiến trường còn có một đoạn rất dài, liền đã nhìn thấy hai gã cường giả rời khỏi, như vậy lúc này ở trên vùng hoang nguyên đó, mỗi giờ mỗi khắc đều có bao nhiêu người đang chết đi. Trong đôi mắt Ninh Khuyết bỗng nhiên hiện lên một tia sáng rất nhỏ, ngay sau đó là vô số tia. Hắn đang nhìn chiến trường phía nam, trong đôi mắt màu đen phản ánh ánh sáng tất nhiên là phong cảnh nơi đó. Trên chiến trường hoang nguyên phương xa bắt đầu sấm rền chớp giật, những tia chớp đó uy lực không lớn như tia chớp trong tự nhiên chân thật nhưng lại cách mặt đất cực gần, không ngừng lóe ra thuấn di, giống như đang đuổi theo người nào đó. Cường giả cảnh giới cỡ nào mới có thể chịu lôi cung điện? Ninh Khuyết tự nghĩ nếu những tia chớp đó đuổi theo là mình căn bản không có bất cứ cách nào ứng đối, chỉ có thể bị đánh chết, mà giống cường giả loại cảnh giới đó, lúc này ở trên hoang nguyên cũng không phải một người hai người, mình mang theo Tang Tang qua bên đó, rốt cuộc có thể thay đổi cái gì? Bình tĩnh chịu chết hay là nói đúng như mình dự liệu sẽ có chuyện khác xảy ra? Mấy chục vạn người còn có vô số chiến mã, xe cùng lúc xuất hiện ở một chỗ, đó sẽ là chuyện phi thường đáng sợ, vô luận là thành Trường An hay là Tây Lăng Thần Điện, đều không có cách nào hoàn thành duyệt binh, nhưng ở trên hoang nguyên mênh mông vồ ngần, không cần nói xếp thành đội ngũ triển lãm, mặc dù là hỗn chiến chiến đấu giống như bây giờ vẫn có đủ không gian. Trên hoang nguyên vừa mới sinh ra cỏ mới, bị máu nóng dội ướt, vó ngựa trà đạp, không thể không sớm chấm dứt sinh mệnh, rễ cỏ vẫn còn, màu xanh mất hết, mặt ngoài nguyên dã phủ bùn đất biến thành bụi di động cuộn lên chung quanh. An di chiến tranh của người hoang và liên rằng có nhiều ngày. Có rất nhiều cường giả, bộ toàn bộ nhân gian, giao chiến bại, sau đó liên tục lui, chẳng năm qua ở cực Bắc Hàn vực mài tuy được gọi là chiến sĩ trời bắt đầu đã rơi vào hạ phong, liên tục qua dựa vào tinh thần khí phách hoang không chống năm đại đường thiên khải thứ 18, năm Tây Lăng đại trị 3449, trận chiến tranh này cùng vô số trận chiến tranh trong quá khứ vô số năm khác nhau rất lớn. Ở trong chiến tranh quá khứ, người tu hành luôn sắm vai nhân vật phụ trợ, vô luận trận sư hay phù sư, hay là những kiếm sư tình nguyện chấp hành nhiệm vụ ám sát kia, cũng không thể quyết định thắng bại của một trận chiến tranh, mà ở trong trận chiến tranh này, người tu hành lại tỏ ra phi thường quan trọng. Sở dĩ như thế, là vì trận chiến tranh này là thánh chiến Tây Lăng Thần Điện phát động, hầu như toàn bộ người tu hành của các nước Trung Nguyên đều tới Hoang Nguyên, số lượng cấp sai biệt làm hình thức chiến tranh xảy ra biến hóa cực lớn, thần quan đến từ Tây Lăng Thần Điện, cường giả tu hành đến từ đạo quan đạo môn các nước, đạo môn khách khanh đến từ Nam Tấn kiếm các đại hà mặc trì huyền những nơi này, phù sư quý hiếm, trận sư quân đội các quốc gia nể trọng ùn ùn tham triển, trên chiến trường Hoang Nguyên, thiên địa nguyên khí bị vô số đạo niệm lực khống chế, bị vô số lá bùa nhiều loạn, bị vô số trận bất an, thậm chí khiến hoàn cảnh tự nhiên cũng đã xảy ra thay đổi kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cuối xuân, hoang nguyên mưa to tuyết lớn sương sớm gió chiều, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị thỉnh thoảng xuất hiện, sau đó biến mất trên chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, nguy hiểm không chỗ nào không có, nếu không phải người hoang trời sinh thân thể mạnh mẽ, chiến sĩ thủ lĩnh cường đại âm thầm học được công pháp ma tông, chỉ sợ ở dưới lần đầu tiên công kích của người tu hành cùng kỵ binh Trung Nguyên liền sẽ sụp đổ. Tuy người Hoang đau khổ chống đỡ được, nhưng ở trong những trận chiến này, không biết có bao nhiêu chiến sĩ chết hoặc là bị thương nặng, đương nhiên, có càng nhiều kỵ binh Trung Nguyên chết ở dưới rìu của bọn họ, lại không biết có bao nhiêu cường giả tu hành, bị binh sĩ người Hoang bình thường giết chết. Tóm lại, nay chiến trường Hoang Nguyên giống như một guồng nước, không ngừng từ trong dòng suối nhân loại hình thành dội nước đến trong nguyên dã, trăng qua nước đó là máu cùng thịt nhân loại. Trên chiến trường Hoang Nguyên guồng nước máu thịt vô hình chậm rãi dừng lại, hai bên giao chiến tạm thời thu binh. Liên quân Tây Lăng Thần Điện cùng những người tu hành mệt mỏi trở lại trong doanh, chiến sĩ trong bộ lạc người Hoang lại là chống đỡ thân thì càng thêm mỏi mệt, đi lại ở giữa nguyên dã tìm kiếm xác chết đồng bạn thuộc về bộ lạc mình, xác nhận tên bọn họ. Trung ương Liên quân Tây Lăng Thần Điện có một cái xe kéo lớn. Cái xe kéo lớn này cao 3 tầng, cả một khối đồng xanh đúc khắc làm cái bệ, lan can trên xe kéo là vàng ròng, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng thánh khiết giống như muốn đoạt tất cả hào quang thế gian. Trên xe kéo có cái ban công, rèm vải vạn tầng khóa sâu, nhìn không thấy hình ảnh trong lầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người cực kỳ cao lớn. Trên khắp Hoang Nguyên, chính là lầu đài trên cái xe kéo này cao nhất, cao hơi bãi cỏ xa xa kéo dài, rác lầu đài trên xe kéo giống như so với chim ưng bay lượn trên trời còn cao hơn. Âm chí cho người ta một loại cảm cao nhất trên xe kéo tất nhiên là người cao nhất. Tuyên tốt TC Cóp So chẳng qua không có ai dâm dùng từ thần bí này để hình dung hắn. Bóng người cao lớn kia trên xe kéo Tây Lăng Thần Điện. Trưởng giáo đại nhân của nhân vật thần bí nhất trong 13 năm thiền, nhưng trên luôn là ma tông tông chủ hay còn có một loại cách nói, người Tây Lăng Thần Điện này. Cho dù truyền thuyết thần bí liên quan trưởng giáo đại nhân, luôn mang theo thần tính nào đó làm người ta kính sợ ngưỡng mộ. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện thống ngự Hạo Thiên Đạo Môn, có được quyền lập phế hoàng đế các nước thế tục, lấy vô thượng quyền uy hưởng tín đồ thế gian sùng bái, chỉ lấy quyền lực mà nói, hắn thậm chí đã vượt qua đại đường thiên tử. Một đại nhân vật đứng ở đỉnh phong nhân gian như vậy, lại có rất ít người từng thấy mặt mũi thực của hắn. Trưởng giáo đại nhân cũng chưa từng xuống khỏi đào sơn, cho tới bây giờ hắn xuất hiện ở trên Hoang Nguyên. Hai phía đông tây cái xe kéo khổng lồ chỗ trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, ngoài chừng 10 dặm, còn có hai cái thần liễn, tòa thần liễn hướng đông màu đen đỏ tiêu điều 10 phần, là thần liễn của tài quyết đại thân quan Diệp Hồng Ngư. Trong tòa thần liễn hướng tây có vị lão giả nếp nhăn sâu như núi ngồi, chính là Thiên Dụ đại thần quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc xe ngựa màu đen kia ra khỏi bộ lạc người Hoang Nam Hạ, từ khai chiến đến bây giờ, luôn trầm mặc không nói, cúi đầu đọc thầm giáo điển, Thiên Dụ đại thần quan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía Hoang Nguyên phương bắc, nhìn chân trời đám mây đen kia hình thành đường mây, nhẹ giọng nói. Thực đen, N, V, cách chương.